Trông thật sự đẳng cấp, cô không biết gia vị dầu như thế nào, cô cũng không rành về xe hơi hay hàng hiệu. Nhưng cô cảm nhận được bộ đồ anh đang mặc, chiếc xe anh đang đi, phong thái dáng dấp cử chỉ của anh đều không phải dạng vừa. Anh kéo ghế cho cô ngồi, đẩy một chút nến thơm về phía cô để cô cảm thấy được thư giãn, món ăn anh đã đặt sẵn. Chỉ chưa tới 5 phút khi hai người vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã mang ra. Quỳnh Hoa ngại ngùng lúng túng với các thể loại dao nĩa thìa và ly được đặt sẵn trên chiếc khăn trải bàn màu trắng sữa. Gia Vĩ rất tâm lý và chu đáo bằng cách cắt hết thức ăn trên dĩa của cô cho cô, cầm sẵn nĩa và thìa đưa đến tận tay cô. Sau đó mỉm cười cầm ly rượu vang đỏ đưa tới trước mặt cô và nói. Mời em. Quỳnh Hoa hiểu ý, nhanh chóng đưa hai tay cầm lấy chân ly rượu của mình lên, cười tít mắt chạm vào ly anh một cái, cúi đầu uống hết một hơi. Gia Vĩ thấy vậy vẫn rất ân cần quan tâm cô nói. Uống từng chút một, không cần uống hết một lần. Cô vẫn rất tự nhiên lắng nghe anh nói rồi gật đầu. Vậy thì lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, em cứ tưởng cũng uống như rượu chuối hột ở dưới quê em chứ. Ha ha ha, nếu em thích như vậy cũng không sao, anh chỉ là sợ em mệt. Quỳnh Hoa nhún vai một cái, đưa miếng thức ăn thơm ngon bỏ vào miệng của mình, mắt cô sáng rõ thốt lên. Ngon quá à, đây là gan ngỗng áp chảo, ăn kèm với nấm trắng. Còn đây là thịt bò Wagyu, một trong những loại thịt nổi tiếng ở nhà hàng này. Lần đầu tiên trong đời em mới được ăn những món ăn ngon như vậy đấy. Em ăn nhiều vào nhé. Dạ, nhưng mà Gia Vĩ, ở đây sang trọng như vậy, những món ăn này cũng không phải thông. Gocchuyenaudio.com, thường, chắc là đắt tiền lắm hả? Miệng cô thì thầm nhìn anh phân vân. Không lo, anh đủ điều kiện để chi trả chúng. Vậy anh cũng giàu không khác gì Tuấn Anh rồi. Nhắc tới Tuấn Anh, Gia Vĩ hơi khựng lại, lên tiếng. Em nhớ anh ta rồi à? Thì, cũng có một chút, tại sao lại nhớ, em chưa nói cho anh biết tại sao em lại rời khỏi anh ta. Chuyện này hiện tại em chưa thể kể cho anh nghe được. Nhưng mà em có thể hỏi anh một điều không? Em nói đi, chuyện ấy là chuyện gì, em nói rõ ràng cụ thể ra. Thì chuyện quan hệ giữa nam và nữ ấy, nếu như chưa yêu nhau mà lên giường với nhau, sẽ bị xem thường, thậm chí ghê tởm phải không? Không chắc, phải tùy vào hoàn cảnh, thời điểm, không gian, thời gian đó như thế nào nữa. Và tùy vào quan điểm sống của mỗi người trong cuộc. Nếu phụ nữ chủ động thì sao anh? Đa số trong một mối quan hệ, nếu có tình cảm thì người chủ động sẽ là người đàn ông. Còn nếu anh ta không chủ động với em, thì dù em có cố gắng như thế nào, có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không để tâm, không nhớ tới, giống như là khi em ăn xong một chiếc bánh mà người ta cho em sẽ ngay lập tức vứt vỏ bánh vào thùng rác. Và không nghĩ gì tới nó nữa. Hay ra em chỉ là đang ví dụ thôi, nhưng nghe có vẻ thật nghiêm trọng. Nghĩ lung tung làm gì, em ăn đi, nguội hết bây giờ. Quỳnh Hoa ngoài mặt thì tỏ ra bình thản sau câu chuyện vừa diễn ra, còn trong lòng thì lại càng dậy sóng. Cô buồn bã nghĩ về anh, khuôn mặt mếu máo lạ thường, cảm thấy thức ăn thật ngon nhưng bản thân lại rất khó nuốt. Thì ra cô chỉ là chiếc vỏ bánh mà Tuấn Anh ăn xong rồi ngay lập tức vứt đi, không lưu luyến, không quan trọng. Vậy cho nên anh ấy cũng đã không đi tìm cô, không níu kéo cô. Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên làm cô giật mình. Rose, mày cũng ở đây à? Lily, tao vừa vào, bàn đối diện, thấy mày tao qua chào hỏi tí. Cô theo quán tính liếc mắt qua bàn đối diện thì nhìn thấy một anh chàng trẻ trung năng động đang mỉm cười nhìn mình. Cô liếc mắt lên trêu chọc Lily. Ê mày, bạn trai hả? Không, anh họ tao. Được đấy ha ha, được gì, con Mai trên này. À quên, giới thiệu với mày, đây là Gia Vĩ, sư phụ của tao. Còn giới thiệu với anh, đây là Lily mi bạn thân của em. Sư phụ, Lily nhăn mặt khó hiểu rồi rất nhanh quay sang mỉm cười nói. Chào anh, rất vui được biết anh. Chào em, là sư phụ đó, mày không cần biết đâu. Quỳnh Hoa hiểu ý bạn thêm vào, xong vẫn tinh nghịch hỏi tiếp. Sao, bây giờ thì giới thiệu bạn trai đà nhầm, anh họ đi mày. Để lúc khác nhé, chúc hai người ngon miệng. Lily rất tinh ý nói xong rồi trở về bàn mình, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Gia Vĩ một cái rồi gật đầu mỉm cười tạm biệt. Cô đi rồi Quỳnh Hoa nhanh nhảu nói với anh. Anh thấy bạn em xinh không? Bạn em quen từ lúc nào? Trong lớp học diễn xuất đấy. Cô ấy còn tạo cho em tài khoản Facebook đây nè, anh kết bạn với em đi. Gia Vĩ bỗng nhiên lạnh lùng nói. Anh không chơi Facebook, thật sao? Vậy anh là người ngoài hành tinh thứ hai sau em à? Anh như vậy mới hợp với em đó. Hì hì, đúng là nhận anh làm sư phụ quả không sai. Gia Vĩ nhìn cô cười, ngoài trời lúc này mưa rất to. Sài Gòn vẫn vậy, những cơn mưa bất chợt ập đến, khiến cho người ta vội vã không tìm được chỗ trú, mưa ở nơi này đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, anh đưa mắt nhìn ra xa, mơ hồ nhớ lại một vài điều đã cũ. tập đoàn Gia Tuấn, Tuấn Anh ngồi dựa vào chiếc ghế khảm trai màu đỏ tuyền trong phòng làm việc của Góc Truyện Audio.com. Mình, mệt mỏi uống một ly nước, mắt vẫn chăm chú vào kịch bản mà mình vừa nhận được sáng nay. Dù đã được đánh tiếng cho vai chính của bộ phim này rất lâu rồi, nhưng anh dường như không để ý đến. Cho tới ngày hôm nay khi bên công ty CTF có gọi điện và nói thêm một câu. Kịch bản này là dành cho anh, ngoài anh ra thì không ai có thể diễn được vai này. Đã khiến Tuấn Anh có chút tò mò mà mở ra xem thử. Anh càng đọc càng không hiểu tại sao bên nhà làm phim lại có thể khẳng định kịch bản này sinh ra là để dành cho mình. Cho tới đoạn kết anh đã ngầm tưởng tượng được một giấc mơ không có thật nhưng lại rất thật, một tình yêu đã nghĩ là không yêu nhưng rốt cuộc lại là yêu, một cuộc sống có tất cả nhưng thực sự lại chẳng có gì, tất cả vô thường, khi đang nắm giữ thì phải biết trân trọng, giá trị ở trong kịch bản này là giá trị mà con người chúng ta không bao giờ chạm tới được, bỏ đi tham sân si ta sẽ sống những ngày thanh thản nhất, bỏ đi khát vọng yêu đương hoàn mỹ ta sẽ tìm thấy một tình yêu chân thật nhất. Có một chút đồng cảm, anh ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt sau cơn mưa đêm xối xả, anh sẽ đóng bộ phim này, vì cô đã từng nói cảm ơn anh vì đã thay đổi, anh muốn cảm nhận chính sự thay đổi của mình qua bộ phim mang tên ngày ấy, mình đã yêu. Lấy điện thoại và nhắn một tin nhắn tới nhà sản xuất với nội dung như sau. Tôi muốn được tham gia buổi tuyển chọn nữ chính, nếu nữ chính là do tôi chọn. Tôi sẽ đồng ý check chương.